ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đột phá. Hoành luyện kim thân, ngoại cảnh cấp 3, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ầm ầm vang rồi, trong diễn võ phòng, hai người bóng người lần lượt thay nhau. Đường Không cùng Dương Cấm Thành chạm nhau một trường, rất lực hơi kém một bậc, cũng không có lại chính diện ngạnh hám. Hôm nay Đường Không vận dụng là Bạch Viên Việt giản thân pháp, nguyên cảnh tông sư võ, mà Đường Không đối với cái này một môn thân pháp lĩnh ngộ đã đại thành, chẳng qua là ngại vì khí huyết lực lượng chưa đủ, không thể tùy tâm sở dục bày ra, nhưng hắn lấy hôm nay công phu, khí huyết cùng với lực lượng cũng coi như là đến tầng thứ nhất định, vì vậy hiện ra thân pháp cũng là gần như tại đại thành tình cảnh, tựa như chỉ thiếu chút nữa chính là nguyên cảnh thân pháp đại thành cảnh giới, mà đặt ở bên trong cảnh tầng thứ thân pháp mà nói chính là lớn thành cảnh giới. So với Dương Cấm Thành bên trong cảnh thân pháp đại thành thành tựu còn muốn cao hơn một đường, càng lộ vẻ được linh hoạt nhiều thay đổi, càng lộ vẻ được không đoán được. Lực lượng hơi kém một bậc, mà thân pháp linh hoạt thì hơi lớp 10 xoay sở. Hai người thân hình rời đổi, nhanh như nhanh gió, bóng người thay đổi, lộ vẻ được hết sức xuất sắc. Quyền trưởng khi thì va chạm, rên nặng nề, cái này một chàng đấu võ, xem được người xem nhiệt huyết sôi trào. Xuất sắc, đánh được thật thoải mái. So với điện ảnh, thắng ở chân thực, quả thật rất trâu. Đây là một số người xem bình luận, nhưng cũng có một ít người làm ra tương đối mà nói so với là nội hành bình luận. Đánh được xuất sắc là bởi vì là không thể trực tiếp khắc địch chế thắng, cho nên chỉ có thể tìm sơ hở. Mà ở nơi này bên trong, thường thường thành thể lực và nghị lực giữa so đấu. 10 chiêu, vượt qua 10 chiêu, Trần Mực trong lòng rất là kích động. Vượt qua 10 chiêu, đại biểu cái gì? Đại biểu ở Đường Không không cách nào thủ thắng dưới tình huống lần này hắn cơ hồ toàn bộ ăn tất cả tiền đặt cuộc. Đường Không có hy vọng thủ thắng sao? Hoàn toàn không hy vọng, rất lợi hại à? Tỉnh Lỵ chủ tịch ánh mắt ngưng trọng, nói, ta từ nhỏ luyện võ, 18 tuổi lúc mới thành lập ngoại cảnh cấp 6. Trần Tùng Lý sự trưởng nghiêm mặt nói, quả thật lợi hại, 18 tuổi ngoại cảnh cấp 1. Trọng yếu hơn chính là đặt ở ngoại cảnh cấp 1 trong, hắn cũng là đứng hàng thượng tầng thực lực, có thể theo cơ hồ đặt chân bên trong cảnh Dương Cấm Thành đánh tới trình độ này, sao là tầm thường ngoại cảnh cấp 1 có thể so. Nguyên lấy là thiếu niên khí thịnh, tỷ số thắng không lớn, nhưng hài hước đầy đủ. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải là hoàn toàn không có sức. Vậy dưới tình huống, võ giả tranh đấu, cao thấp có khác biệt. Không nói một chiêu chế địch, lập phân cao thấp, nhưng vậy vô cùng thiếu sẽ xuất hiện đấu tình huống. Trừ phi hai phía lực lượng tương đương, Trần Tùng Lý sự trưởng nói, hoặc là có một phe giỏi về thân pháp, Chu Toàn xê dịch, Tỉnh Lỵ chủ tịch nói, thân pháp cũng là võ đạo một số, hắn lực lượng hơi kém, nhưng so Dương Cấm Thành linh hoạt, cái gọi là một mạnh một yếu, vậy coi là đền bù, nếu nói là lực lượng tương đương, cũng không quá đáng. Trần Tùng Lý sự trưởng có chút chần chờ, nói, nhưng là, Tỉnh Lỵ chủ tịch mặt mỉm cười, nói, những chuyện khác, đánh xong rồi nói, hưu địa một tiếng, Đường Không Bạch Viên Việt giản thân pháp, tựa như một hồi thanh gió mạnh thổi phất mà qua, chợt chỉ điểm một chút hướng Dương Cấm Thành sau lưng, phá kiếp giấu tay, nguyên cảnh võ, chút thành tựu, đây là Đường Không mình tu luyện chút thành tựu, mà không phải là mượn giới linh sao chép người khác cảm ngộ võ. Bành, Dương Cấm Thành xoay người lại một quyền, Đường Không bỗng nhiên thu phá kiếp giấu tay. so với tứ thánh trưởng, càng phải thu thả tự nhiên. Có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Dương Cấm Thành trong mắt lộ ra như vậy sắc thái, đường không mặt không cảm giác, thần sắc bình thản. Tất cả nhà tự có tất cả nhà bản lãnh, ngươi làm sao không theo ta so đấu thân pháp? Thi đấu chạy ai chạy nhanh hơn nhảy được xa? Thêm nữa nói, Đường Mỗ người còn ở tìm cơ hội, chỉ cần tìm được cơ hội, bức bách mình đè qua cái này một tầng những ràng buộc, để cho Hoành Luyện Kim Thân được chút thành tựu. Đừng nói chính diện va chạm, ta cầm phía sau cùng ngươi đụng đều không mang kinh sợ. Khánh Thành thành phố, Vọng Hương, Đường Không phụ mẫu đã trở lại nông thôn. Này này là Đường Mụ coi trọng cuộc sống, hồi hương đáp ơn thần linh, mà ở Đường Mụ rất là khiêm tốn tuyên dương hạ, toàn thôn đều biết Đường Không thi đậu Dương Thành Đại học. Tam cô lục bà, thân thích bạn tốt, cũng tụ ở nông thôn quê quán, uống trà tán gẫu, không nghĩ tới Đường Không thành tích lại có thể tốt như vậy. Cũng thi đậu Dương Thành Đại học, không giống nhà ta thằng nhóc kia, học kỳ kế liền lớp 12, thành tích thật là làm cho người hỏng bét lòng, lần tới để cho Đường Không trở về, thật tốt dạy ta nhà vậy tiểu hỗn đản, thật là tiền đồ à. Bất chi bất giác gian, Đường Không đã trở thành trong miệng người khác đứa nhỏ. Mà Đường Ba cũng không biết bất giác gian, để lộ ra Đường Không nghỉ hè tìm đi làm thêm, kết quả vô tình tiến vào võ đạo hiệp hội, lĩnh trở về 200.000. Nhưng chuyện này, mọi người liền không thể nào tin được. Nếu như nói Đường Không thi đậu Dương Thành Đại học, đó còn dễ nói, dẫu sao Đường Không cũng không phải là nhà mình con cái. Bọn họ đối với tiểu bối thành tích học tập cho tới bây giờ không rõ ràng lắm. Nhất hơn chỉ nghe nói thành tích tạm được, bỗng nhiên lúc này nghe nói Đường Không thi đậu Dương Thành Đại học. Mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thì không cách nào tiếp nhận. Nhưng người nói hắn tìm đi làm thêm, gia nhập cái hiệp hội, lĩnh 200.000 khen thưởng. Người gạt quỷ hả? Khoác lác không xé bản thảo cũng được đi, còn có khoác lác thổi phá chân trời. Một chút thông thường cũng không nói, tiến vào võ đạo hiệp hội học nghề, không hai ngày liền cho ngươi phần thưởng 200.000. Ngươi lấy là ấn tiền giấy hiệp hội à? Không nghĩ tới ngươi Đường Lương Nguyện lớn lên mắt to mày rậm, nhìn như ngây ngô thật dày, lại có thể cũng là một khoác lác thổi phá đại thiên hàng. Ha ha, ha ha, có bộ phận chậm tách ra lúng túng tiếng cười, còn có số ít ngay thẳng thân thích, tựa hồ muốn nói gì, nhưng còn không có cùng những người khác mở miệng. Có hai cái giang tinh vậy tồn tại thân thích, đã mở miệng giễu cợt, muốn trực tiếp phơi bày đánh mặt, ai kêu nhà ngươi nhi tử thi đậu Dương Thành Đại học, còn như thế thích khoác lác, 200.000 khen thưởng. Cái này còn chưa nghe nói qua đâu, dù sao thì nghe nói cách vách xã, thi đậu hai đại danh giáo một trong, phần thưởng 200.000, chẳng lẽ thi đậu Dương Thành Đại học, võ đạo hiệp hội còn như thế coi trọng, dạng gì thiên tài, có thể để cho võ đạo hiệp hội đưa hơn mấy triệu. Hơn mấy triệu ở nơi nào chứ? Hai cái gần đây thích bới móc cực phẩm thân thích, lúc này vậy hoàn toàn không có cho mặt ý nghĩa. Đường Ba từ trước đến giờ thật thà, lập tức ra mặt có chút không nén giận được, nhưng lại không tốt lời nói, không biết như thế nào phản bác. Mà vào lúc này, nhà đứa nhỏ đang cầm điều khiển từ xa, không ngừng cắt chuyển băng tần, bây giờ đêm livestream võ đạo cuộc chiến, vén lên tầng trên võ học cái khăn che mặt thần bí. Khánh Thành đệ nhất cao thủ, đối chiến lục tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, 18 tuổi thiếu niên, đối chiến tráng niên đồng lứa quyền sư, trên TV thanh âm, ở chỗ này lộ vẻ rất là chói tai. Võ đạo hiệp hội, Khánh Thành đệ nhất cao thủ, mới vừa rồi Đường Lương đề cập tới, Khánh Thành võ đạo hiệp hội, phần thưởng Đường Không 200.000 tiền mặt, vì vậy mấy chữ này mát. liền lộ vẻ rất là quen thuộc. Vì vậy mọi người cũng quay đầu nhìn sang, chỉ gặp trên TV, cắt thẳng đổi được Lục Tỉnh truyền hình vệ tinh, Lục Tỉnh đài truyền hình livestream, hai đạo thân ảnh răng khắp nơi, khi thì va chạm, cứ việc mau được dọa người, nhưng một cái trong đó chăn trở xê dịch bóng người, nhưng cũng ở va chạm lúc đó, dừng lại một chút, vậy một bản thanh tú mặt mũi, đối với mọi người mà nói, cũng không xa lạ gì, bất ngờ là mới vừa nói lên Đường Không, mà lúc này Đường Không, cùng bọn họ trong ấn tượng cái đó thanh tú thiếu niên, hoàn toàn không cùng, sắc mặt lạnh như băng, khí thế cường thịnh, thân pháp linh hoạt, ra tay hung hãn, đây thật là Đường Không. Ở trong một cái chớp mắt này, trong nhà tất cả mọi người cũng yên lặng xuống. Không, không phải nói, mới vừa rồi cái đó gần đây thích cứng rắn giang thân thích. Lắp bắp nói, không phải nói học nghề sao? Cái này... Đường Ba Đường Mụ vậy hết sức kinh ngạc, không phải nói mới vừa tiếp xúc võ đạo, bị bắt là học nghề, may mắn cho khen thưởng, đến tiếp sau này cho trợ cấp, khánh thành võ đạo đệ nhất cao thủ, cao lớn như vậy lên danh tiếng, làm sao ở trên TV xem ra, thật giống như đổi được rất lợi hại, chẳng lẽ thành đóng phim, tạm thời bây giờ, đừng nói những thân thích này thích. Chính là liền Đường Ba Đường Mụ vậy mờ mịt, chẳng lẽ là theo câu chuyện lý thuyết, loại người như vậy nhà đại sư kêu khóc muốn thu học trò kỳ tài khoáng thế? Nếu không, vậy không giải thích được làm sao sẽ để cho võ đạo hiệp hội cho ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn đổi được như thế lợi hại, bành địa một tiếng, ngay tại lúc này, thân pháp biến ảo, lẫn nhau tìm sơ hở hai người, bỗng nhiên đụng nhau. Cẩn thận, bành địa một tiếng, Dương Cấm Thành rốt cuộc tìm được cơ hội, hai móng lộ ra, Đường Không tay trái vận lên tứ thánh trưởng, tay phải chính là phá kiếp giấu tay, hai môn võ, phân tâm mà dùng, hết sức mà phát, cứ việc chính diện so với lực, bàn về rất lực, hơi kém phân nửa, nhưng là hắn hai tay, một là trưởng pháp, một là chỉ pháp. Mỗi người không cùng, phong cách khác hẳn, Dương Cấm Thành chỉ cảm thấy hai tay bắt, cơ hồ không cách nào bắt được, nhưng bỗng nhiên dùng sức, nhưng là mượn này kéo Đường Không, không cho phép hắn thoát thân đi. Đến đây chấm dứt, Dương Cấm Thành trong ánh mắt, tràn đầy dùng mình, hắn rốt cuộc bắt được Đường Không. Đường Không hơi thắng một bậc thân pháp, bị khắc chế, như vậy tiếp theo. Chính là so đấu rất lực, mà hắn lực lượng, do ở Đường Không trên, nổ một tiếng, Dương Cấm Thành hai tay bắt Đường Không trưởng pháp và giấu tay. Nghiêng người sang, khí huyết toàn bộ ngưng tụ trên vai chỗ, dùng đầu vai hung hăng đụng tới, tựa như núi lở giống vậy khí thế, coi như là một tòa bao cát, cũng có thể bị Dương Cấm Thành đánh vỡ. Nếu như là người bình thường như thế đụng một cái, sợ cũng ngực sụp đổ, tạng phủ bể tan tành, mất mạng tại chỗ, mà coi như là cùng là ngoại cảnh cấp 1, cũng khó tránh khỏi có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Dương Cấm Thành không quên được, hắn toàn lực ứng phó, không để ý sống chết, hắn chỉ để ý toàn lực thủ thắng, bỏ mặc Đường Không có thể hay không ở hắn thế công hạ còn sống. Bởi vì đó đã không phải là hắn suy tính sự việc. Gay gâu, Tiền Hải Đỉnh sắc mặt biến, cảm nhận được một kích này cường hãn chỗ, bận bịu là đưa tay đi Đường Không bả vai liền khoác. Phải đem Đường Không kéo ra ngoài, tránh thoát cái này một cái, nhưng mà trong một cái chớp mắt này, Đường Không đầu vai bỗng nhiên lùn đi xuống, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Giống như là chủ động tránh được vị này bên trong cảnh cao thủ cứu giúp. Đường Không chủ động nghênh đón. Bành địa một tiếng, Dương Cấm Thành lấy đụng núi thế. Hung hăng va chạm ở Đường Không nơi lồng ngực. Âm rên, lộ vẻ rất là rõ ràng. Dù là không có phát hiện trận, chẳng qua là cách internet. Đi qua màn ảnh, xem một màn này, nhưng là người xem vẫn không khỏi trong lòng chấn động một cái. Xong rồi, như vậy ý niệm xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, vô luận là ở hiện trường trọng tài Tiền Hải Đình, vẫn là võ đạo hiệp hội cao tầng chủ tịch cùng lý sự trưởng Cửa, hoặc giả là Sở lão phụ tử, cũng trong lòng chìm xuống. Một kích này, định thắng bại, cái này thiếu niên, còn có thể sống sao? Coi như có thể sống, sợ rằng phế, đây coi là Tiền Hải Đình không làm tròn bổn phận. Vậy chưa nói tới, tựa hồ là vậy thiếu niên chủ động nghênh đón, đây là tự tìm cái chết sao? Dương Cấm Thành một kích này, hết toàn lực, bên trong cảnh giới, còn sống cũng không dễ dàng. Phàm là có chút nhãn giới võ giả, cũng có thể nhìn ra đầu mối. Giờ phút này Dương Cấm Thành đụng vào đường không chỗ ngực. Hai người ở trong một cái chớp mắt này, tựa hồ định cách chốc lát, mà ở trên Internet, chưa từng tập võ phổ thông người xem, thì đều có chút mờ mịt, nhưng còn không có cùng bọn họ phát ra bình luận, lại nghe được càng là nặng nề một thanh âm vang lên động. Giống như là từ đường không ngực bên trong truyền ra, bên trong cảnh tầng thứ Tiền Hải Đình, ngay tại đường không bên người, cảm ứng được rành rẽ nhất tích, lập tức sắc mặt biến. Ở đường không trên mình, phảng phất có dạng gì lực lượng, tựa hồ phá vỡ phong ấn, tựa như giải khai gông xiềng, giống như là vỡ đê nước, ầm ầm lên, cho dù là bên trong cảnh tu vi Tiền Hải Đình, vậy có một loại sợ hãi cảm giác. Kết quả này là tình huống gì? Mở, đường không ngực tựa hồ có một đạo phá vỡ gông xiềng thanh âm. Dương Cấm Thành cái này hung hăng đụng một cái, ở trong nháy mắt, để cho hắn cảm thấy đầu óc bất tỉnh hoa, khí huyết xông lên não, gần như trống không, nhưng minh tâm ngọc hiệu dụng, để cho đường không ngay tức thì tỉnh hồn lại, mà ở nơi lồng ngực, bị mãnh liệt như vậy đụng ngực, vốn nên xương ngực bể tan tành, sụp xuống, tổn đạt tới nội tạng, nhưng giống như là bị một chồng kinh lực để chống đỡ. Máu xá lợi, giá trị 8000 giới khéo léo máu xá lợi, ở kim thân thế giới, từng để cho hắn chết mà sống lại, thay thế tim máu xá lợi, máu xá lợi ở ngực, vậy giống vậy bị cái này một đòn nặng ký. Ngay lập tức bây giờ, Dương Cấm Thành đụng lực, tựa hồ ở nơi lồng ngực, bỗng nhiên phá tán, tràn ngập toàn thân, biến thành một cổ trợ lực, thúc đẩy đường không khí huyết xông lên rầm rầm, hoảng hốt bây giờ, giống như là chọc thủng một chồng gông xiềng, khí huyết bị kích thích, không ngừng xông lên rầm rầm, máu xá lợi tựa hồ vậy bị kích thích, thúc đẩy khí huyết vận chuyển, mà Dương Cấm Thành đụng lực lượng, không có trực tiếp đụng nát đường không ngực, giống vậy thành thúc đẩy đường không khí huyết đột phá một cổ trợ lực. Theo khí huyết xông lên rầm rầm, đường không có thể cảm giác đến, ở ngắn ngủi chốc lát bên trong, khí huyết ở trong người đã xông lên rầm rầm rất nhiều nhiều lần. Thân thể cường độ, cơ hồ ở một giây thời gian, liền cường hóa rất nhiều hơn. Hơn nữa khí huyết vẫn đang không ngừng xông lên rầm rầm tự thân, để cho hắn khí lực từ trong ra ngoài địa đổi được càng là cường hãn. Cùng tân võ thế giới tẩy tủy kinh, ở vỡ đê đột phá lúc đó, khá làm tướng tượng như 2-3 giây thời gian, đường không thân xác, ở khí huyết dội rửa, cường hóa đến một cái tầng thứ cao hơn. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở bây giờ, hắn thân xác cường độ đã có thể so với bên trong cảnh hoành luyện kim thân chút thành tựu. Theo thân xác cường hóa, hắn kinh lạc huyết mạch giống như là dòng sông bị củng cố như nhau, vỡ đê vậy khí huyết ở lực trùng kích hạ, ở máu xá lợi dưới sự kích thích, đổi được cường đại hơn, càng là mãnh liệt dâng trào. Ngoại cảnh tầng trên, cấp 3 võ giả, ở trong một cái chớp mắt này, võ học lên tu vi, cũng theo đó đột phá. Dương Cấm Thành hai tay bắt được Đường Không Tứ Thánh Trưởng cùng với phá kiếp giấu tay. Nghiêng người đụng tới, lấy hắn lực lượng, đủ để đụng nát Đường Không ngực. Nhưng mà một cái đụng này dưới, tựa như đụng vào một tầng vô cùng cái co giãn cao su lên. Tất cả lực lượng cũng toàn bộ tản ra. Hắn đụng không chết Đường Không, nhưng là Đường Không ngực, tựa hồ dần dần đổi được càng là ngạnh thật. Hình như là một tấm gỗ đầu, bỗng nhiên biến thành nham thạch, đổi được càng hơi trầm xuống nặng. Cái này còn không có cho được Dương Cấm Thành trong lòng kinh ngạc. Đường Không đột nhiên khẽ quát một tiếng, tứ thánh trưởng lực lượng, phá kiếp giấu tay lực lượng, hai loại võ hiện ra lực lượng, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Dương Cấm Thành chỉ cảm thấy được hai móng tay khớp xương tay. Rắc rắc vang dội, hoàn toàn chấn không đè ép được. Cái này hai môn võ, vốn là hai loại bất đồng lực lượng, thuộc về bất đồng lộ số. Dương Cấm Thành chẳng qua là lấy lực áp chế. Hôm nay Đường Không lực lượng phản siêu hắn. Nhất thời bây giờ, hắn không cách nào phân tâm đi vận dụng hai loại bất đồng vận lực phương pháp tới bù vác Đường Không. Hai loại võ, thắng bại đã phân. Đường Không trong miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm rất thấp, đến đây chấm dứt, chợt liền gặp Đường Không đôi buông tay ra, ngực một rất, nổ một tiếng, Dương Cấm Thành giống như là bị bắn ngược trở về như nhau. Bay ra 7 đến 8 mét xa, hung hăng nện xuống đất, mà Đường Không hiên ngang đứng, khí thế dần dần tăng lên, vẫn còn đang trở nên mạnh mẽ. Hoành luyện kim thân chút thành tựu, ngoại cảnh cấp 3 tu vi, đủ để trấn áp chủ thế giới ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp cao thủ. Thắng bại đã phân, hoàn thành nhiệm vụ, 1000 giới linh tới tay. Trước mặt giới linh 3643. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiin-tiai-dou-ti-ai-gạch-nối-di-gạch-nối-ti-ai-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.